Vợ ơi đừng lạnh lùng nữa mà. Trưng bày, gocchuyenaudio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm cái con vi ấy nó chẳng hợp với anh Thiên Vũ của tao gì cả. Tiếng của nhỏ Kim Trang điệu chảy rất vang lên. Nó lại còn chảnh nữa chứ. Thế mà còn được làm hot girl số 1 của trường. Nhỏ Thanh Hà lên tiếng. Xí nó chẳng được đẹp như chị em mình. Xấu như dị ý, nhỏ Ngọc Thư hùa theo. Phải dạy cho nhỏ đó một bài học mới được. Để đỡ bám lấy anh Thiên Vũ của tao. Phải đây, phải đây. Nhưng mà làm bằng cách nào? Nhỏ Hà gãi đầu hỏi. Thì gửi cho nó một bức thư bảo muốn gặp một mình nó ở sân thượng. Rồi đánh cho nó một trận nhớ đời. Được đây, đánh cho nó đến nỗi mẹ nó cô nhận ra luôn. Kim Trang, 17 tuổi, xấu, mặt chát đầy phấn, nước hoa nồng nặc, môi thì đánh son đỏ chót. Điều, gia đình cũng giàu có. Bố là chủ tịch của một công ty nhỏ. Thanh Hà, 17 tuổi, mặt chát vài ký phấn, mắt xanh mỏ đỏ, gia đình khá giả, ăn chơi đua đòi. Ngọc Thư, 17 tuổi, mặt cũng chát đầy phấn, môi đỏ, gia đình khá giả, bố làm phó giám đốc cho công ty bố Kim Trang, trả bim bim cho tao đây. Na, cảnh này quen quen, không trả, Yến nó lấy bim bim của em kìa bảo. Thôi, em ăn bim bim này đi. Bảo ăn chìa gói bim bim của mình cho Jenny. Vợ ơi ăn kem sô-cô-la đi này. Hắn đưa cho nó hộp kem hãng Celano. Yến ơi, tao gato với hai cái đôi kia quá mày ạ. Kỳ An giả vờ khóc với Hải Yến. Thích, thích tụi mình thật là tủi thân. Hải Yến hùa theo, bao giờ con mới có người yêu hả Thiên ơi. Kỳ An kêu than, vào giữa tháng 6 một mùa tuyết rơi. Jenny đáp lại cho một câu khiến Kỳ An nghẹn họng. Thế là cả nhóm cười ha ha. Nó cúi xuống ngăn bàn thì thấy có tờ giấy. Mọi người ăn đi, nói rồi nó đứng dậy đi ra khỏi lớp. Mọi người rất ngạc nhiên đang định hỏi nó đi đâu thì nó đã đi ra ngoài cửa lớp mất rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nó bước lên tầng thượng thì không thấy ai thì nghe thấy tiếng bước chân. Nó quay lại, xin chào Hoàng Ngọc Phi. Tiếng nói chảnh chọe của Kim Trang vang lên. Gọi tôi lên đây có việc gì? Nó lạnh lùng nói, à thì tao muốn mày tránh xa anh Thiên Vũ của tao. Thiên Vũ mà của cô á, sao tôi không biết? Cô mua hắn rồi à, hay trên người hắn có tên cô? Mày, tụi mày xông lên đánh nó cho tao. Nhỏ Ngọc Thư giơ lắm đấm đòi đấm nó nhưng nó cúi xuống và quay một vòng khiến cho Ngọc Thư ngã nhào. Thanh Hà đánh lén đằng sau nhưng nó cũng né được và đạp vào chân nhỏ Hà khiến nhỏ đó ngã ra đất. Sau một đánh nhau vật vã, nó cô bị mất một cọng tóc nào ngược lại mấy nhỏ kia bị tím vài chỗ. Hôm nay tao tha cho mày. Hãy cẩn thận đấy, liệu hồn ấy, mấy nhỏ kêu suýt xoa, đỡ nhau đi đến phòng y tế. Nó phủi tay, thong thả bước xuống lớp. Na, vì nhà ta giỏi quá. Vỗ tay, chấm chấm chấm chấm, hắn nhìn thấy nó vội chạy ra ôm nó. Hỏi han, vợ đi đâu vậy, anh lo lắm đấy, xa nhau có một chút thôi mà cứ như vài thế kỷ ấy. Jenny trêu, kệ người ta chứ, mà mày đi đâu vậy? Hải Yến hỏi nó, có chút việc cần giải quyết. Thôi tụi mình lấy cặp rồi đi về đi. Cách chương.